Chương 2118, thì ra cái kia không phải là ngộng. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương 2 sợi tơ hồng. Khi thấy Nghiệm mang thai bổng ở trên 2 sợi tơ hồng lúc, Hồ Nhất Phỉ trong lúc nhất thời không biết là cảm động hay là thế nào, nước mắt kém chút chảy ra. Lưu Húc ở buồng vệ sinh ngoài cửa đợi nàng, thấy Hồ Nhất Phỉ nửa ngày không được, hắn hốt hoảng gõ cửa, nói Nhất Phỉ, ngươi không sao chứ? Nhất Phỉ hơn nửa ngày, Hồ Nhất Phỉ mở cửa đi ra. Lưu Húc nóng nảy cầm lấy nàng hỏi, ngươi đến cùng làm sao vậy? Đừng dọa ta. Hồ Nhất Phỉ cười nói, ta thực sự không có chuyện gì. Không có việc gì, ngươi khuôn mặt đỏ như vậy còn có, trước ngươi đến cùng mua là cái gì? Hít vào một hơi, Hồ Nhất Phỉ đem Nghiệm mang thai bổng đặt ở Lưu Húc trước mắt, thanh âm bình tĩnh nói, ta mang thai. Lưu Húc ánh mắt còn không có rơi vào Nghiệm mang thai bổng bên trên, nghe được Hồ Nhất Phỉ nói lúc, hắn nhất thời ngẩn ra, nhìn chằm chằm nàng trợn cầm lấy hỏi, ngươi nói cái gì ta, mang thai. Hồ Nhất Phỉ gục đầu xuống, sắc mặt thẹn thùng. Lưu Húc nhìn chằm chằm nàng, ước chừng ngốc trệ 10 giây đều không có phản ứng kịp. Hồ Nhất Phỉ ngước mắt nhìn hắn tuấn giật mặt, có chút gánh thầm nghĩ, Lưu Húc, ngươi phúc chốc. Lưu Húc chợt cầm lấy Hồ Nhất Phỉ cánh tay, hỏi, thật vậy chăng? Ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật sự có bảo bảo? Hồ Nhất Phỉ gật đầu, đầu lại rũ xuống. Lưu Húc đột nhiên cười rộ lên, cả người giống như uống thuốc kích thích giống nhau, chợt ôm Hồ Nhất Phỉ tại chỗ xoay tròn, vừa ai chuyển bên hưng phấn hô lớn, thật tốt quá, ngươi và Vũ Mặc giống nhau, cũng mang thai giống nhau a. Lưu Húc, ngươi thả ta xuống, buông a, đừng nhúc nhích đến hải tử. Nghe nói như thế, Lưu Húc chợt buông Hồ Nhất Phỉ, cẩn thận đưa nàng ôm vào trong ngực. Thật tốt quá, Nhất Phỉ, ngươi thật tốt, chúng ta có con nít. Hồ Nhất Phỉ cũng thật cao hứng, nhưng là cao hứng rất nhiều, nàng lại có chút bận tâm, dù sao Hồ Nhất Phỉ mình cũng là động nhược điên thỏ tính cách, còn không có làm xong làm mẹ chuẩn bị. Chính mình phải làm mụ mụ ô ô ô, đừng khóc, ta biết ngươi giống như ta kích động, Nhất Phỉ, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ yêu ngươi, nhất định sẽ yêu con của chúng ta. Lưu Húc thấy Hồ Nhất Phỉ khóc, hai tay dâng nàng mặt, hôn lên. Hồ Nhất Phỉ nức nở một tiếng, tựa ở trong ngực hắn, nói, Lưu Húc, ta cũng yêu ngươi. Chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đột nhiên, dường như nghĩ đến cái gì, Lưu Húc buông nàng ra nói ra, chúng ta đem cái tin tức tốt này nói cho ba mẹ, nói cho Triển bác, nói cho mọi người có được hay không? Hồ Nhất Phỉ lắc đầu, nói, trước theo ta đi bệnh viện làm kiểm tra, xác định phía sau, lại nói cho bọn họ. Ta là bác sĩ, tuy là không phải phụ khoa bác sĩ, nhưng ngươi cầm trong tay Nghiệm mang thai bổng đã chứng minh rồi tất cả. Lẽ nào ngươi còn hoài nghi? Hồ Nhất Phỉ kéo cánh tay của hắn hướng bên ngoài phòng đi, nói, làm kiểm tra, không phải càng an tâm sao? Tốt, hai người xuất môn, Lưu Húc trực tiếp lái xe đi đệ tam bệnh viện quân khu, đến đi khoa phụ sản làm kiểm tra. Hồ Nhất Phỉ cầm có thai ra, chứng minh thật sự của nàng mang thai hơn một tháng phía sau, hai người lúc này mới định liệu trước gọi điện thoại thông chi Hồ Nhất Phỉ cha mẹ của. Ái tình trong căn hộ, Lưu Húc từ tủ lạnh bên trong xuất ra hoa quả đặt Hồ Nhất Phỉ trước mặt. Hai người ngồi ở trên ghế salon anh em đàm tiếu. Lưu Húc bác bồ đào bỏ vào Hồ Nhất Phỉ trong miệng, Hồ Nhất Phỉ há mồm ăn, đó là hạnh phúc mùi vị. Lưu Húc, ngươi thích cậu bé hay là con gái? Hồ Nhất Phỉ nhịn không được tự tay ở trên bụng của mình sờ sờ, cười hỏi Lưu Húc. Nữ nhi. Lưu Húc thốt ra. Tại sao vậy chứ? Hồ Nhất Phỉ vẫn đáp. Trường thanh có thể ngày. Khao y, kỳ thực ta là lọ lại cồn. Kỳ thực đều tốt lạc, bất kể là nữ nhi vẫn là nhi tử, ta đều thích. Lưu Húc lại đem một viên thủy tinh bồ đào bỏ vào Hồ Nhất Phỉ trong miệng, nhìn chằm chằm nàng rõ ràng thay đổi thần sắc đáp, nữ nhi có thể giống như ngươi, ôn nhu, thiện lương, săn sóc, mỹ lệ. Được rồi, Lưu Húc thả ra trong tay bồ đào ra, dùng khăn giấy xoa xoa tay, ôm lấy nàng nói ra, được rồi, nói thật cho ngươi biết, ta không thích nhi tử, là bởi vì nhi tử muốn ta cùng đoạt sữa ăn. Đúng lúc này, nhà trọ cửa bị đẩy ra, Dạ Lan cùng Vũ Mặc cặp tay, song song đi tới. Vừa vặn đã nhìn thấy trên ghế salon ôm nhau hai người. Khi biết lẫn nhau đều mang thai tin tức phía sau, trong nhà sung sướng bầu không khí có thể tưởng tượng được. Buổi tối, các lộ ủy chữa tất cả mọi người sau khi trở về, toàn bộ ái tình nhà trọ đều sôi trào. Lưu Húc theo thường lệ mời mọi người ăn, sau đó là uống rượu, bất quá tất cả mọi người cực kỳ khắc chế, vì hơn mà thôi, cũng không có uống rượu hoặc là uống say không còn biết gì, dù sao Lưu Húc trong nhà nhưng là có ba cái phụ nữ có thai. Ba nữ nhân đều mang thai. Hơn nữa Dạ Lan muốn sắp sanh, Lưu Húc đương nhiên là cao hứng, nhưng là cũng có không phải cao hứng địa phương, đó chính là mang thai trong lúc, không thể chuyện phòng the. Kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng như vậy, 3 tháng đầu cùng phía sau 3 tháng là không được, mà ở giữa 4 tháng có thể cẩn thận hoạt động, nhưng vấn đề là Hồ Nhất Phỉ cùng Vũ Mặc đều nằm ở 3 tháng đầu bào thai kỳ, mà Dạ Lan nằm ở phía sau 3 tháng sắp sanh kỳ. Lưu Húc liền đau chứng, coi chừng ba cái như hoa như ngọc lão bà, có thể là buổi tối nhưng phải cô độc cố thủ một mình cô phòng. Đường Du Du cùng Trần Mỹ ra quá tới chiếu cố ba nữ nhân, Lưu Húc một người có thể không giúp được. Buổi tối, đang ngủ say sưa, cửa phòng khách mở ra. Lưu Húc cũng không để ý, trở mình tiếp tục ngủ. Sau đó, hắn lại trong giấc mộng, trong mộng nữ nhân là có thể là uống rượu nguyên nhân, trong mộng nữ nhân thấy không rõ dáng vẻ. Một tháng sau, Dạ Lan sinh dưới một cô gái, Lưu Húc cho nữ nhi lấy tên Lưu Huyền Oánh. Hai tháng sau, Đường Du Du mang thai, hài tử không phải quan cốc cùng lúc đó, Lưu Húc bỏ vào một cái tin nhắn ngắn, là ngoài ngàn dặm Lâm Huyền Du gửi tới. Ta mang thai, Lưu Húc trong tay điện thoại ba một tiếng, rơi trên mặt đất, tự lẩm bẩm, thì ra cái kia không phải là mộng tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương PS, ái tình nhà trọ thế giới kết thúc, Trần Mỹ ra tịch thu, càng viết đôi nàng càng không có cảm giác, so.